Thiếp thân đặc công, chương 1298, đêm say lòng người, 1, góc truyện audio.com, ta cũng vậy muốn 1, những lời này từ Cố Khuynh Thành, cái này tuyệt mỹ khôn cùng khí chất cao quý đại minh tinh trong miệng nói ra không thể nghi ngờ là kích động lòng người, mê người cực kỳ. Vậy duyên dáng trong thanh âm mang một chút hờn dỗi 3 phần quyến rũ 6 phần mong đợi, lại càng liêu nhân tiếng lòng, trực khiến Phương Dật Thiên nghe vào tai chung lại càng nhiệt huyết sôi trào lên, không cách nào tự giữ. Đang ở hắn sững sờ, Cố Khuynh Thành cầm lên cánh tay hắn, đem cánh tay hắn hướng nàng trước ngực vậy tấm đồng dạng là cao đứng thẳng bão mãn tuyết phong tượng đè xuống. Hô, Phương Dật Thiên nhịn không được hít sâu một cái, Cố Khuynh Thành này tấm cao vút mềm mại tuy nói so sánh với Tiêu Di Anh nhỏ hơn một cái số đo, chính là 3-4D độ cao đủ để ngạo thị hoa thơm cỏ lạ rồi, hơn nữa vậy tấm cao vút mềm mại hẳn là như vậy mềm mại, vô cùng phú bắn ra tính, hơi dùng sức dưới cái loại này mềm mại cảm giác chính là tràn đầy lòng bàn tay, bão mãn và mảnh trơn, mềm mại mà lại không có tí chút nào lỏng, làm cho người ta hơi bị mất hồn. Cố Khuynh Thành ở Phương Dật Thiên hai tay vuốt ve dưới thân thể mềm mại như nhũn ra, mắt mị như tơ tuyệt mỹ trên mặt nổi lên trận trận đỏ ửng, trong mắt vi khép hờ lấy, trong miệng phát ra trận trận thở gấp rên gì có tiếng. Tiêu Di trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, nàng có thể cảm thụ nhận được Phương Dật Thiên vậy tấm cứng rắn thật chặt chống đỡ nàng vậy phong doanh mềm mại kiều đồn, chỉ làm cho nàng toàn thân cũng nổi lên trận trận cảm giác khác thường, này đây, nàng vậy thành thục ướt át kiều thân thể nhịn không được nhẹ nhàng mà dãy giụa, vòng eo nhẹ xoay, đẫy đà tròn xoe đồn bộ lại càng đang kịch liệt ma sát Phương Dật Thiên vậy không an phận cự vật, từ đó Tiêu Di lại càng đến từng đợt tựa như điện giật loại kỳ dị khoái cảm. Trong ngực ngồi Tiêu Di như vậy một cái vô số nam nhân tha thiết ước mơ thành thục vưu vật, hai tay lại càng ở Cố Khuynh Thành cái này quốc tế đẹp nhất nữ tinh thân thể mềm mại đất vuốt ve, Phương Dật Thiên có thể nói là hưởng nhận lấy vô số nam nhân đều mơ ước tới cao hưởng thụ, cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Ninh, Cố Khuynh Thành trong miệng khẽ gọi ương thanh âm, khêu gợi thân thể mềm mại chính là dán lên Phương Dật Thiên thân thể, nàng đưa tay đem tự mình mặc trên người đuôi cá váy cởi ra, nhất thời, vậy cụ lấn xương thắng tuyết tuyết bạch trắng nõn thân thể mềm mại chính là hiện lên hiện tại Phương Dật Thiên trước mắt. Thân thể mềm mại như ngọc da thịt tuyết bạch thắng tuyết tựa như nõn nà loại bạch ngọc da thịt mềm mại trước ngực vậy tấm đỉnh nhọn hơn là phập phồng dập dờn bồng bình, hai điểm đỏ hồng kiều diễm động lòng người tựa như dắt đỉnh núi thượng chín mọng anh đào, làm cho người hái. Cố Khuynh Thành nhào tới Phương Dật Thiên trên người, môi đỏ mọng như liệt hỏa loại ở trên thân thể của hắn chằn chọc hôn hít lấy, trong miệng phát ra trận trận mini triền miên yêu kiều có tiếng quanh quẩn ở đây lớn như thế trong phòng khách lại càng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục dung chuyển người tâm. Tiêu Di đứng dậy rời đi Phương Dật Thiên thân thể, mặt nàng gò má đỏ bừng, vốn là thành thục nàng giờ phút này lại càng là lộ ra vẻ thành thục kiều diễm, có một cổ nồng đậm phong tình ở nhộn nhạo lưu chuyển lên, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn huyết mạch căng phồng. Tiếp theo Tiêu Di cũng là nhào vào Phương, góc truyện audio.com. Dật Thiên thân thể khác một bên, hai tay của nàng đem Phương Dật Thiên mặc trên người sấn quần áo nút cài nhẹ nhàng giải khai, động tác nhẹ nhàng, hô hấp cũng là dồn dập không dứt, trong mắt một mảnh xuân tình mật ý. Phương Dật Thiên hưởng thụ bên cạnh hai đại mỹ nữ khuynh tình phục vụ tự nhiên là sướng khoái không dứt, hắn chợt đưa tay đem Tiêu vui vẻ mặc trên người áo ngực váy cho kéo kéo xuống, Tiêu Di yêu kiều kêu lên thanh âm cúi đầu vừa nhìn, mình vậy tấm mãnh liệt như hải ba đào đã là nhảy trước ra, ba động mãnh liệt như sóng biển dâng đánh tới. A, thình lình, Phương Dật Thiên không nhịn được trầm thấp kêu một tiếng, mời chẳng biết lúc nào đã là đưa trên quần dây lưng hiểu rõ mở thon thả ngọc thủ duỗi đi vào cầm hắn hung khí, trong nháy mắt liền để cho hắn cảm giác được trận trận khó có thể tự giữ cảm giác. Ôi, Phương Dật Thiên trầm thấp giống lên thanh âm, một cái tung mình liền đem Cố Khuynh Thành vậy cụ tuyết bạch thân thể mềm mại đặt ở trên người, đưa tay đem Cố Khuynh Thành trên người chỉ còn lại tới cái kia tiểu bên trong nhổ ra xuống, liền đem Cố Khuynh Thành vậy cụ có thể nói là hoàn mỹ thân thể mềm mại bày biện ra. Tuyết bạch cao vút tuyết phong duyên dáng yêu kiều, bằng phẳng tiểu phúc không có chút nào sẹo lồi, thon dài tuyết bạch bắp đùi cân xứng mê người trung gian vậy tấm dài đất hơn là có thêm không gì so sánh nổi mê người mị lực. Cố Khuynh Thành chính là bạch hổ chi thân thể, vì vậy vậy bóng loáng như ngọc không có chút nào cỏ dại khu vực sớm đã là làm cho Phương Dật Thiên mê luyến không dứt. Ninh Dật Thiên, ta muốn, ta rất nhớ ngươi, nằm mơ cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Cố Khuynh Thành trong mắt khép hờ trong miệng yêu kiều kêu lên rên rỉ, hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên, thân thể mềm mại hơi run rẩy lấn cha trước ngực vậy tấm tuyết bạch ba đào lại càng mãnh liệt nhộn nhạo, liêu nhân tiếng lòng, làm cho người ta hơi bị say mê. Phương Dật Thiên đôi vi tế không có ở Cố Khuynh Thành vậy tấm tuyết bạch mềm mại ở bên trong miệng hôn mút lấy Cố Khuynh Thành vậy mềm mại môi anh đào trần chọc mút hương thơm thầm độ tự là có thêm một phen liêu nhân tiếng lòng mê người tư vị. Lượng sau, Phương Dật Thiên chính là vùi đầu ở vậy tấm mềm mại trong, cảm thụ được vậy tấm cao vút mềm mại co giãn, đầu lưỡi hơi gảy nhẹ vậy hai điểm đỏ hồng hết sức càng làm cho Cố Khuynh Thành yêu kiều rên rỉ liên tục. Mà lúc này, Tiêu Di hẳn là đem trên người quần chậm rãi bóc ra, toàn thân không mặc gì cả, hoàng hôn dưới ánh đèn nàng vậy cụ thành thục ướt át gợi cảm thân thể lại càng lung lên một tầng nhu hòa ánh đèn, nhìn lại càng thành thục gợi cảm, vẻ này nùng nùng chúng nữ nhân vị tán phát ra, có vô tận mê người mị lực. Thân thể nàng hơi gục ở Phương Dật Thiên rộng rãi sau lưng đeo to lớn cao vút mềm mại không ngừng đè ép liếm Phương Dật Thiên phía sau lưng, trong miệng yêu kiều rên rỉ, đã là hoàn toàn chìm đắm trong này loại phóng túng vui vẻ trong. Dật Thiên, lúc này Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại run lên, trong miệng mê ly yêu kiều kêu lên thanh âm, phảng phất là khó có thể đã chịu loại, làm cho người ta nghe lại càng tâm tinh kích động. Dật Thiên, ngươi còn không mau thỏa mãn một chút Khuynh Thành, nàng chính là rất nhớ ngươi đây. Tiêu Di bỗng nhiên cười duyên thanh âm, dán tại Phương Dật Thiên trên người, mê người môi anh đào ở Phương Dật Thiên bên tai nhẹ nói. Ôi, Phương Dật Thiên, góc truyện audio.com. Trong mắt một mảnh lửa nóng, trầm thấp giống kêu một tiếng, chính là nhô lên thân, hướng Cố Khuynh Thành vậy tấm bạch hổ dũng mãnh hướng đâm tới. Cố Khuynh Thành trong miệng một tiếng yêu kiều kêu lên, trong giọng nói tràn đầy cực độ thỏa mãn vẻ, rồi sau đó nàng hai tay chính là thật chặt nắm trên ghế salon nệm êm, cả người hoàn toàn bị lấp đầy cái kia một thoáng vậy, nàng hô hấp dồn dập không dứt, xinh đẹp trên mặt bay lên trận trận ửng hồng thái độ kiều mị động lòng người, làm cho lòng người say. Theo Phương Dật Thiên chạy nước rút tối nay này say lòng người chi dạ bắt đầu kéo ra mở màn. Cách chương.